Chương 256, chấn áp. Tần Chấn Như kinh lôi thanh âm vang vọng mà lên, làm cho vô số đệ tử giật mình trong lòng. Nhìn bộ dáng này, hôm nay những Thánh Châu đệ tử này thật sự là dự định đối phó Chu Nguyên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết, Tống Nguyễn Khê bọn hắn có một chu tờ lực lượng, hẳn là nguồn gốc từ Chu Nguyên, chỉ cần bọn hắn tại trước mắt bao người, đem Chu Nguyên áp đảo xuống tới, như vậy đệ tử khác tự nhiên là sẽ minh bạch, bọn hắn Thánh Châu bản thổ đệ tử uy nghiêm, không thể khiêu khích. Từng kia ánh mắt kia, đều là hội tụ hướng về phía Chu Nguyên. Hừ, Chu Nguyên, hôm nay ngươi nếu là có thể cùng chúng ta những Thánh Châu bản thổ đệ tử này nói lời xin lỗi, trước ngươi mà nói, chúng ta có thể coi như không nghe thấy. Tần Chấn lăng lệ nhìn về phía Chu Nguyên, no y bằng không, chúng ta Thánh Châu đệ tử, định không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Triệu Côn nhìn đến cái này Tần Chấn hùng hổ doa người, cũng là nổ, cười giận dữ nói, ngươi muốn chơi, ta đến bồi ngươi chơi. Tống Nguyễn Khê cùng Tiểu Tu cũng là quanh thân nguyên khí phun trào, ánh mắt hiện ra lăng lệ. Sau lưng bọn họ, những đệ tử không phải Thánh Châu đại lục kia, cũng là có xuất thủ dấu hiệu, dù sao trước mắt Tần Chấn bọn người quá mức không chút kiêng kỵ, nếu là tùy ý bọn hắn đối với Chu Nguyên như thế nào, vậy bọn hắn về sau thật sự là muốn triệt để bị Thánh Châu bản thổ đệ tử ép tới lật người không nổi. Ai dẫn xuất phiền phức, liền nên ai đến giải quyết. Triệu Côn, các ngươi chớ có sai lầm bất quá, ngay tại Triệu Côn bọn người muốn xuất thủ lúc, đồng nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thanh âm kia phảng phất là mang theo một cỗ uy áp. Đúng là trong nháy mắt làm cho Triệu Côn bọn người quanh thân phun trào nguyên khí trì trệ. Triệu Côn bọn người biến sắc, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cách đó không xa trên đài tu luyện, Lục Phong thần sắc đạm mạc nhìn qua bọn hắn. Đối mặt với Lục Phong cấp độ kia ánh mắt, Triệu Côn đám người nhất thời cảm thấy một cô áp tở lư cờ lớn lao, phảng phất chỉ cần bọn hắn lại động thủ mà nói, chính là sẽ nên đón Lục Phong chân chính áp chế. Thân là ngoại sơn đệ tử đệ nhất nhân, Lục Phong uy áp, hiển nhiên hay là để người cực kỳ kiêng kỵ. Gan nhỏ như chuột đồ vật, liền biết núp ở phía sau làm một chút võng lượng quỷ mị kế sách, ngươi đem đám hàng này phái ra, thật sự cho rằng có thể có sở thành hiệu sao? Mà liền tại Triệu Côn bọn hắn sắc mặt biến huyễn thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh lên tiếng phá vỡ giằng co. Vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy cái kia nguyên bản nhắm mắt Chu Nguyên, cũng là vào lúc này mở ra hai mắt, mà hắn trực tiếp nhìn về hướng Lục Phong, đúng là trực chỉ người sau. Lục Phong ánh mắt lạnh xuống, nói, sẽ chỉ xính miệng lưỡi, lười nhác tự mình đối phó ngươi, chỉ là bởi vì không cảm thấy ngươi có tư cách như vậy thôi. Cái gì gọi là đám hàng này một cái thái sơ cảnh nhất trọng thiên, ngươi ở đâu ra tư cách ở trước mặt chúng ta? Sĩ diện Tần Chấn ánh mắt âm trầm, hung hãn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hiển nhiên là bị hắn ngôn ngữ khinh miệt kia đưa tới nộ khí. Mà lại chỉ bằng ngươi, cũng xứng để Lục sư huynh xuất thủ? Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng cái kia Tần Chấn, hắn lắc đầu, thấp giọng nói, thứ không biết chết sống. Ngươi nói cái gì? Tần Chấn giận dữ, trước mắt Chu Nguyên loại tư thái xem hắn tại không có gì kia, đơn giản làm cho hắn lửa giận ngút trời, hắn thực sự không rõ, Chu Nguyên ở đâu ra lá gan như vậy đối đãi hắn. Chu Nguyên không tiếp tục cùng nói nhảm, nhẹ nhàng lắc đầu, trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn đột nhiên hư hóa, giống như một đám mây mù đồng dạng, trong nháy mắt đối với cái kia Tần Chấn mãnh liệt bắn mà ra. Tránh ra, nhìn ta hôm nay một quyền đấm chết hắn! Tần Chấn gầm nhẹ một tiếng, hung hãn nguyên khí bộc phát ra, bàn tay của hắn vào lúc này bành trướng mấy vòng, ẩn ẩn có quang văn hiện hiện, tản ra vô biên cương mãnh, lang lệ. Hắn trong ánh mắt quang mang lóe lên, chính là đã nhận ra một đạo cái bóng mơ hồ chiếu nghiêng mà tới. Chết đi cho ta! Hắn một tiếng quát chói tai, bàn tay đột nhiên phách chạm mà xuống, bàn tay trực tiếp là tạo thành hơn 10 trượng cương khí, xé rách xuống tới lúc, cả mặt đất đều là bị sinh sinh xé mở một vệt ánh sáng trượt thật sâu vết tích. Nhưng mà, hắn một trường lăng lệ này, lại là rơi xuống một cái không, thân ảnh mơ hồ như mây mù kia phảng phất tại nó quanh thân xoay tròn một vòng, đợi đến mọi người thấy rõ lúc, Chu Nguyên thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện ở hắn vừa rồi ngồi xếp bằng trên đài tu luyện. Ngươi vừa đi vừa về nhảy một cái, thật coi chính mình là con thỏ sao? Tần Chấn mắt lộ mỉa mai chi ý, Chu Nguyên tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng hẳn là hắn coi là chỉ dựa vào phần này tốc độ, liền có thể chấn nhiếp hắn Tần Chấn hay sao? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên phát giác được không đúng, mọi người chung quanh đều là lấy một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn qua đỉnh đầu của hắn. Thế nào? Tần Chấn giật mình, cũng là đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy, ở trên đỉnh đầu hắn, chỉ thấy có từng đạo quang văn hiện hiện, trong lúc mơ hồ, phảng phất là tạo thành một đạo phức tạp tối nghĩa nguyên văn, một cô ba động kinh người, từ trong nguyên văn kia phát ra. Đó rõ ràng là một đạo tứ phẩm nguyên văn. Nguyên văn hắn lu cờ na ho khắc họa đi ra, Tần Chấn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ kia, Chu Nguyên mặt không thay đổi duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng búng tay một cái, thanh âm thanh thúy vang lên. Huyền Sơn Phong Chấn Văn Oanh Nguyên Văn đột nhiên bộc phát ra, nguyên khí giữa thiên địa điên cuồng cuốn tới, ngắn ngủi mấy tức, chỉ thấy nguyên văn kia lại chính là biến thành một tòa khoảng trăm trượng nguyên khí đại sơn. Nguyên khí đại sơn trực tiếp là đối với Tần Chấn chân áp xuống. A Tần Chấn mặt lộ thần sắc, vội vàng nguyên khí vận chuyển, hai tay duỗi ra, đem nguyên khí đại sơn kia gánh vác. Phốc phốc, bất quá vừa mới tiếp xúc, hắn chính là một ngụm máu tươi phun tới, bởi vì tòa kia nguyên khí cự sơn nặng nghề đến không ca cờ hờ na ho hình dung, trực tiếp là đem hắn thân thể ép tới kết rung động, đau nhức kịch liệt từ hai tay chỗ lan tràn đi ra, giống như hai tay muốn bị bẻ gãy. Thân thể của hắn một chút xíu bị áp chế xuống tới, không ngừng hắn như thế nào ga ho the tở, đều là không làm nên chuyện gì. Bởi vì nguyên khí đại sơn kia tựa hồ còn có được áp chế nguyên khí tác dụng, một khi bị nó tiếp xúc, chính là sẽ không bị đoạn phong chấn nguyên sơn trên dưới. Vô số đạo rung động ánh mắt nhìn qua nguyên khí đại sơn nhẹ nhàng linh hoạt liền đem Tần Chấn chấn áp động đến đạn không được kia, ai cũng không nghĩ tới, chú nguyên lại còn có loại thủ đoạn này. Hắn nguyên văn tạo nghệ, vờ ơ y ma đạt đến loại trình độ này, Tần Chấn cái kia lôi hồng đảo mấy người cũng là quá sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ. Tới lúc này mới vừa đối mặt, Tần Chấn liền trực tiếp bị chú nguyên thi triển thủ đoạn cho chấn áp xuống. Bọn hắn cắn răng một cái, đều là manh liệt bắn mà ra, muốn hỗ trợ. Xoẹt, bất quá liền tại bọn hắn tới gần Tần Chấn quanh thân hơn một trượng phạm vi thời điểm, đống nhiên trên mặt đất có quang văn dâng lên, giống như một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa cháo, trực tiếp là đem Tần Chấn cách ly. Đó hiển nhiên lại là một đạo nguyên văn lôi hồng đảo bọn người điên cuồng công kích tới hỏa cháo. Hỏa cháo kịch liệt run rẩy, tuy nói nhìn qua không chống được bao lâu, nhưng này trong đó Tần Chấn càng là chật vật, đau khổ kiên trì hiện tại có thế phục rồi. Chu Nguyên nhìn qua cái kia đau khổ kiên trì Tần Chấn, thản nhiên nói. Tần Chấn khuôn mặt vặn vẹo, dốc hết toàn lực chống cự lấy nguyên khí đại sơn chấn áp, toàn thân đang run rẩy, mồ hôi lâm ly, một câu đều nói không ra. Tại bên kia, Tống Nguyễn Khê, Triệu Côn bọn người nhìn qua một màn này, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn hiển nhiên đều không có nghĩ đến, thực lực mạnh mẽ Tần Chấn, vậy mà lại ở trong tay Chu Nguyên như vậy chật vật. Tuy nói cái này cũng có Tần Chấn trở tay không kịp nguyên nhân, nhưng Chu Nguyên nguyên văn tạo nghệ hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn hắn nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại là mơ hồ cảm giác được người sau có chút sâu không lường được hương vị. Thế là, không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả mặt khác những đệ tử kia, nhìn về phía Chu Nguyên, đều là có vẻ hơi kính sợ. Chu Nguyên, buông ra cho ta hắn. Mà liền tại Tần Chấn càng ngày càng không cách nào chịu đựng đi thời điểm, Lục Phong rốt cục không nhịn được nghiêm nghị quát, hắn vốn là muốn Tần Chấn bọn người ra mặt, làm cho Chu Nguyên khó xử, kể từ đó, Chu Nguyên tạo thành liên minh yếu ớt kia, tự nhiên là trực tiếp phá thoái. Nhưng hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên xuất thủ cũng là như thế quả quyết. Dưới mắt không chỉ có không có đánh tới Chu Nguyên danh vọng, ngược lại hoàn thành liền hắn. Nếu là lại để cho đến Tần Chấn tại trước mắt của hắn bị Chu Nguyên chấn áp, vậy rất không chỉ có là Tần Chấn mặt, liên đối lấy hắn Lục Phong hy vọng, đều sẽ bị liên lụy. Bất quá, đối mặt với hắn nghiêm nghị, Chu Nguyên không có phản ứng chút nào. Chu Nguyên, ngươi làm càn Lục Phong trong mắt, hàn ý lướt qua, không do dự nữa, tay áo đột nhiên lắc một cái. Chỉ thấy một đạo mấy chục trượng nguyên khí dòng lũ trực tiếp là quét sạch mà ra, đối với tòa kia nguyên khí đại sơn oanh kích mà đi. Hắn rốt cục xuất thủ. Chu Nguyên ánh mắt lóe lên, trong tay Thiên Nguyên bút đột nhiên lắc một cái. Thiên Nguyên bút trong nháy mắt bành trướng, lông tơ tuyết trắng hóa thành tờ mờ lua gào thét mà ra, nguyên khí màu vàng nóng quấn quanh trên đó, cùng nguyên khí dòng lũ kia ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh, nguyên khí cuồng bạo quét ngang ra. Lông tơ tuyết trắng phá tản ra đến, cuối cùng đều lùi về ngòi bút. Bất quá ngay tại một cái chớp mắt này, Chu Nguyên xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đè ép. Oanh, nguyên khí đại sơn chấn động, đột nhiên chấn áp xuống. A Tần Chấn tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nguyên khí đại sơn trùng điệp rơi trên mặt đất, mà cả người hắn đều là bị hung hăng ép tiến mặt đất, vô cùng chật vật. Ta phục hắn kêu thảm, cũng chịu không nổi nữa. Oanh, nguyên khí dòng lũ cuồng bạo đánh vào nguyên khí trên ngọn núi lớn, đem hắn đánh cho vỡ nát. Đầy trời điểm sáng phất phới. Nguyên sơn trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt đều là nhìn phía Lục Phong, lúc này người sau, khuôn mặt anh tuấn một mảnh tái nhợt, hắn âm trầm ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, có một cỗ khí thế kinh khủng từ hắn thể nội bay lên. Sau một khắc, thanh âm giết lạnh, từ trong miệng nó chậm rãi vang lên. Chu Nguyên, ngươi muốn chết ngày mai muốn đi một chuyến Singapore, số 29 về, đến lúc đó có khả năng đổi mới sẽ có không ổn định, sớm báo trước mọi người.